Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Phượng về Nguyên Chủ. Đinh Tài nhức óc Phượng Minh quanh quẩn tại hố băng bên trong. Mọi người đều trọng thương bò sổm mà, thương thế nghiêm trọng, không nhúc nhích. Quân Cửu, thần cùng Đại Hoàng Thúc lúc ấy khoảng cách cỗ lực lượng kia gần nhất, bị thương nặng nhất. Quân Cửu thần khóe miệng ngậm lấy máu tươi, nhưng là hắn chốc lát đều không có trì hoãn, dứt khoát đứng lên, gượng chống lấy từng bước một hướng động sâu đi đến. Nam tử áo đen thấy thế, tựa hồ muốn đi qua, hắn cũng đứng lên, có thể ngay lúc này, bỗng nhiên, bành một tiếng, một khối to lớn băng thạch rớt xuống, chính chính nện ở nam tử áo đen phía sau. Tất cả mọi người kinh hãi, Quân Cửu thần cũng là kinh hãi ngừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy bốn phía dốc đứng cao ngất băng bích, chẳng biết lúc nào đã phủ đầy vết rách, vô số băng thạch sắp chóc ra. Hoàng Thúc, đi. Bạch tộc trưởng một bên hướng Đại Hoàng Thúc nhìn lại, một bên bò dậy, bành một tiếng vang thật lớn, lại một khối lớn băng thạch rơi xuống, liền nện ở động sâu bên cạnh, suýt nữa đem động sâu che cản. Cái này cự băng chấn động, đến thật nhiều băng thạch nhỏ nhau nhau rơi xuống, như mưa xuống. Tất cả mọi người hoảng, chỉ có Quân Cửu thần, hắn dốc hết toàn lực tránh đi băng thạch, lập tức rời bước đến cửa sơn động, không chút do dự nhảy xuống. Không muốn, nam nhân áo đen cuối cùng lên tiếng, thế nhưng là thanh âm hắn bị chìm ngập tại liên tiếp băng nứt âm thanh bên trong, không có người nghe được. Giờ này khắc này, mảng lớn huyền băng bắt đầu từ băng lên tường trượt xuống, nghiêng đổ mà đến. Bạch tộc trưởng sau khi bò dậy, quyết định thật nhanh đi nâng Đại Hoàng Thúc, lo lắng tới phía ngoài trốn. Bạch y nữ khoảng cách cửa động gần nhất, nàng không có khí lực đứng lên, nhưng cũng liều mạng tới phía ngoài bò. Bạch tộc trưởng cùng Đại Hoàng Thúc đều không để ý tới nàng, trước chạy ra ngoài. Như thế mạo hiểm thời khắc, nam nhân áo đen nhất định một bên né tránh, một bên hướng động sâu bên kia đi đến. Đáng tiếc, hắn còn chưa đi đến, to lớn băng thạch coi như không rơi xuống, chính chính nện ở cửa động bên trên bao trùm cửa động. Nam tử áo đen líu lo ngừng bước, giật mình, hắn ánh mắt phức tạp, không cách nào hình dung. Hắn rốt cục không còn hướng phía trước, mà là quay người hướng cửa động bỏ chạy. Nam tử áo đen chạy ra đường hành lang, rồi lại ngừng bước, quay đầu nhìn lại. Đáng tiếc, phía sau hố băng đã bị băng thạch phong kín. Lúc này, phía trước, băng động bốn vách tường huyền băng cũng ở đây nứt ra, tựa hồ cũng phải sụp đổ. Nam tử áo đen không có trì hoãn, vội vàng tới phía ngoài trốn. Ngoài động, bạch y nữ tử cùng Đại Hoàng Thúc bọn họ đã sớm đều không thấy. Phải biết, cái này to lớn băng động nếu là sập át sẽ tác động đến bốn phía, bọn họ nhất định phải trốn được xa xa. Bạch y nữ bị vừa mới đuổi tới bạch y nữ tử cứu đi. Nam tử áo đen hướng sông băng chỗ càng sâu bỏ chạy. Đại Hoàng Thúc thương thế nặng vô cùng. Bạch tộc trưởng hoàn mỹ đoán chừng hai người bọn họ, dìu lấy Đại Hoàng Thúc liều mạng trốn về phía trước. Tất cả mọi người tại rời xa mảnh này sông băng, nhưng không ai chú ý tới bay đi Phượng Hoàng hư ảnh mang theo cỗ bị trở thành Phượng chi lực lực lượng thần bí lại đã trở về. Cỗ lực lượng kia cường đại như trước, lại không giống trước đó như thế mạnh mẽ đâm tới có tính công kích, mà là ôn hòa rất nhiều. Toàn bộ cỗ lực lượng hội tụ đến Phượng Hoàng hư ảnh bên trên, vô thanh vô tức xông vào sông băng trong phế tích, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cô Phi Yến cùng Quân Cửu thần đều rơi vào động sâu đáy. Cái này động sâu rất được không cách nào hình dung, đáy động khá lớn, trong góc chất đầy đủ loại vàng bạc châu báu, trong đó ba khỏa to lớn dạ minh châu, đem trong động tất cả chiếu lên sáng như ban ngày. Từ cao như vậy, cửa động ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần cũng không có quẳng xuống đất, mà là ngã tại một mảnh mềm mại da lông bên trên. Cô Phi Yến hôn mê bất tỉnh, quân cửu thần lòng có lo lắng, cũng có chấp niệm, rõ ràng đã không chịu nổi nhưng vẫn là gượng chống lấy. Hắn từ rơi xuống đến nay, con mắt vẫn không có nhắm lại qua, hắn đều không để ý tới bọn họ ngã tại trên thứ gì mặt. Phản ứng đầu tiên liền đi kéo cô Phi Yến. Yến Nhi ngươi tỉnh, Yến Nhi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi tỉnh. Hắn tự tay đi sờ nàng hơi thở, không cách nào khống chế run rẩy. May mắn nàng còn có khí, nàng còn sống. Quân cửu thần dùng sức kéo cô Phi Yến, lại kéo không nhúc nhích. Hắn là trong mọi người bị thương nặng nhất một người. Hắn đã không khí lực gì. Ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên bị nâng lên. Quân cửu thần dương mắt nhìn lại, kinh hãi. Hắn lúc này mới phát hiện hắn và cô Phi Yến nhất định nằm ở một đầu to lớn bạch lang trên lưng. Đầu này bạch lang toàn thân da lông trắng đến như tuyết, thể trạng to lớn, giống như thần thú. Quân cửu thần thốt ra, thượng cổ mộng tộc tuyết lang. Hắn điều tra mộng tộc tuyết vực thời điểm biết qua, tại ngàn năm trước, huyễn hải băng nguyên bên trên tồn tại qua một loại linh thú. Chân thân là lang, có thể huyễn hóa thành loài chuột che giấu chân thân. Loại này linh thú bị trở thành tuyết lang, bị mộng tộc chỗ hàng phục, nhưng là cùng mộng tộc một dạng, sớm đã diệt tuyệt. Quân cửu thần vô cùng ngoài ý muốn, mà giờ này khắc này, tuyết lang chính quay đầu nhìn xem bọn họ, nó cặp kia băng con mắt màu xanh lam hiện ra tham thẳm, lãnh quang, tôn quý, thần bí, nghiêm túc, giống như một tái vương giả. Nếu là người khác, sớm đã bị dạng này ánh mắt chấn nhiếp, nhưng là quân cửu thần cũng không có. Quân cửu thần mặc dù ngoài ý muốn, cũng rất nhanh liền đề phòng. Hắn trong mắt lạnh ý mảy may không thua đầu này lang, thậm chí càng sâu. Hắn lôi kéo cô Phi Yến tay, mão lấy sức lực chuẩn bị trốn, cho dù hắn không có bị thương đều chưa hẳn đối phó được đầu này tuyết lang, huống chi là mang trọng thương. Hắn chỉ có thể trốn, đem hết toàn lực sử dụng ảnh thuật, một người một sói, bốn mắt tương đối rằng co. Chợt một cỗ cự đại lực lượng vào đầu bước tới. Quân cửu thần cùng tuyết lang gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phượng hoàng hư ảnh chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Quân cửu thần lần này là chân chính kinh trụ, hắn có loại dự cảm không tốt, mà nguyên bản nghiêm túc không thể xâm phạm tuyết lang tựa hồ đối với cỗ lực lượng này phi thường kiêng kỵ. Nó bỗng nhiên ai oán một tiếng, bỗng nhiên liền đem cô Phi Yến cùng quân cửu thần bỏ rơi, lẩn mất xa xa, huyễn hóa thành một cái bạch nhung nhung tiểu chuột lữ hành, ghé vào băng bích bên trên. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần quẳng xuống đất, mà liền tại cỗ này thời điểm, tỏ khắp trên không phượng chi lực toàn bộ tụ tập đến phượng hoàng hư ảnh bên trên. Phượng hoàng hư ảnh càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đường ánh sáng bảy màu, đáp xuống, hung hăng chút vào cô Phi Yến phía sau lưng. A, cô Phi Yến đau nhức kêu một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức cuộn tròn rụt. Quân cửu thần mặc dù bị chấn khai, lại đem vừa rồi một màn thấy rõ ràng, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì. Yến Nhi, ngươi, hắn còn chưa có nói xong liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cuối cùng không chịu nổi, chậm rãi nhắm mắt, hôn mê đi. Cô Phi Yến co ro, cau mày, tựa hồ phi thường thống khổ, nhưng mà không bao lâu, nàng liền dần dần triển khai lông mày, triển khai thân thể, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Tất cả đều yên tĩnh rồi, phảng phất Phượng Hoàng hư ảnh không từng xuất hiện. Hồi lâu sau, ghé vào tường bên trên, tiểu chuột Lữ Hành mới vụng trộm quay đầu, hướng cô Phi Yến nhìn đến. Cái kia trong mắt nhỏ tất cả đều là cảnh giác. Nó vừa chờ đợi thêm, cũng không biết chờ bao lâu. Xác định Phượng chi lực sẽ không lại xuất hiện, nó cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại. Bốn phía cũng không có người khác. Nó vẫn còn có chút xấu hổ. Nhìn chung quanh một chút, mới biến ảo hồi cao lớn tuyết lang. Vẫn như cũ uy vũ, nghiêm túc, không thể xâm phạm. Nó yêu nhã đi tới, tại cô Phi Yến trên người khắp nơi hít hà, tìm kiếm Phượng chi lực, làm thế nào đều không tìm được. Phượng chi lực đâu? Nữ nhân này là ai? Hết chương.